Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095. Gia tộc khí tử, 18. Sở nam tiểu đệ nhất hào theo trong túi lục gia nhất hộp yên. Rút ra một chi, dùng bật lửa châm, đưa đến sở nam miệng, lão đại. Cùng phong giật so cái gì? Ngươi ở chúng ta trong cảm nhận là tốt nhất, đúng. Chúng ta nhất ban chỉ nhận thức ngươi làm lão đại, chỉ có ngươi mới xứng đôi bạch niệm. Niệm mần ni, sở nam hừ lạnh một tiếng. Một cước dẫm nát phong giật trên bụng, đưa vào mật mã. Kế tiếp sự tình không cần ta dạy đi. Phong tuần chịu đựng đau, đem khởi động máy mật mã thua đi vào. Bát thông quân nghiên điện thoại. Sở nam theo phong tuần trong tay đoạt qua di động. Ý bảo tiểu đệ đem phong tuần nâng đi. Chống đỡ hắn lộ nhân. Rất chướng mắt, di động, đem di động đưa ta, gấp cái gì. Đợi lát nữa ta sẽ trả lại cho phong giật. Đến mức ngươi, lão tử hôm nay tâm tình hảo. Để lại ngươi một con ngựa, sở nam ngậm yên. Tâm tình vui vẻ, một năm thời gian, hắn đã theo sơ cấp ma pháp sư biến thành cao cấp ma pháp sư. Này ở bạn cùng lứa tuổi giữa xem như về bản chất vượt giáo. Bởi vậy hắn dùng nắm tay đem trong lớp thứ đầu đều thu thập một chút. Chịu phục ở hắn dụ dỗ đe dọa dưới đã trở thành tiểu đệ. Không phục hết thảy ở lịch lãm chung bị hắn xử lý. Sở nam may mắn, xuyên Việt sau còn có thể đạt được hệ thống. Nếu đặt ở hiện đại, hắn chính là cái phổ thông tiểu viên chức. Công tác không bảo đảm, bạn gái còn tìm không thấy. Duy nhất khoái hoạt một lần vẫn là tiêu tiền đi tìm tiểu thư. Bộ dạng xấu không nói, sống còn không tốt, cùng bạch niệm niệm so sánh với trên trời dưới đất, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Thông qua hệ thống cải tạo, sở nam gia nhập ma pháp sư công hội, căn bản là không cần lo lắng kinh tế khởi nguồn vấn đề. Sở gia nhân cũng đưa hắn trở thành trụ cột, chỉ cần hắn ở sở gia một ngày. Sở gia hy vọng liền nhiều một phần, chỉ cần đả bại phong giật, triệt để tiến công chiếm đóng bạch niệm niệm sau, muốn cấp lão ba đổi một cái công tác vẫn là việc khó sao. Hơn nữa hệ thống còn nói, tiến công chiếm đóng bạch niệm niệm sau, còn có nhiều hơn mỹ nữ, hắn là có thể phong phú hậu cung, có được đại lượng tài phú, này quả thực là khai quả nhân sinh a. Sở nam trong lòng mỹ tư tư. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng phong giật có thể xuất hiện. Hắn đa dụng một bàn tay giải quyết xong hắn tốt là money phong giật. Không nên trách hắn, ai bảo ngươi cản lão tử lộ đâu. Một tia nụ cười tà khí hiện lên ở khóe môi hắn. Thật lâu vì tán, phong gia, người hầu a nói, ngươi nghe nói sao, đại thiếu gia đã trở lại. Người hầu b nói, thật sự a, ngươi thấy được. Sẽ không là giả đi, người hầu A nóng nảy, ta là nói thật. Ta vừa rồi còn thấy hắn ở phòng bếp đâu, người hầu B nói. Hắn ở phòng bếp làm chi? Hư, người nhỏ tiếng chút, người hầu A dán tại nàng lỗ tai vừa nói. Đại thiếu gia hắn không phải là một người đã trở lại. Phía sau hắn còn theo một người nam nhân đâu. Dung mạo rất xuất, có bao nhiêu xuất? Kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp xuất a, so phong gia hai vị thiếu gia hoàn hảo xem, ánh mắt hắn như là tử đá quý giống nhau lóe ra mê muội nhân quang huy. Ngoái đầu nhìn lại cười, ta đều phải bị hắn điện hôn mê, người hầu A bưng mặt. Si ngốc ngây ngô cười, người hầu B thống thống nàng bờ vai, nhỏ giọng nói, có phải không phải ngân màu tóc, mà quái dị nam nhân? Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết? Vô nghĩa, người nọ đứng sau lưng người đâu, người hầu A liền phát hoảng. Quay đầu lại, chống lại là một đôi cả người lẫn vật vô hại ánh mắt, phong giật ở sao. Người hầu A não thiếu dưỡng, ở phòng bếp, Lạc Nguyệt cười híp mắt nói. Thỉnh nói với ta phòng bếp ở đâu? Lầu hai quẹo trái, dựa vào bên tay phải là được, Lạc Nguyệt nhu nhu đầu nàng. Nhẹ giọng nói, cảm tạ, hết chương.